Đại đạo độc hành, chương 1196, bộ thư đầu ngã mộng trầm mê, góc truyện audio.com, hai nữ tu kia tu lập tức hành lễ, nói, nguyện cùng sư huynh cùng nhau tiến về phía trước. Bắc Hà tiếp tục nói, tốt, chờ ta một hồi, đoạn thời gian này, ta xem chân ma sách có cảm ứng, hoặc có lẽ trận chiến này ta có thể toàn thắng. Một nữ tu đứng đó nói, cùng chúc Bắc Hà sư huynh kỳ khai đắc thắng. Mặt khác một người cũng nói, đúng, Bắc Hà sư huynh cố lên. Nhưng mà dưới cảm ứng của Lạc Ly, các nàng đều đang chờ đợi mình thất bại, muốn cùng mình rời khỏi chỗ này, tới Ma Nham Tông. Lạc Ly lắc lắc đầu, nhưng mà đây là không có khả năng. Lạc Ly chậm rãi chạy qua, đưa tay vung một cái, nhất thời một ma niệm kích hoạt. Tiểu đấu, Bắc Hà chân quân đối chiến Phong Hào chân quân. Trong nháy mắt không gian lóe lên, Lạc Ly ở trong một thế giới tiểu thiên. Thế giới này, trên bầu trời không trăng không sao, chỉ có vân khí vô tận, dưới mặt đất cũng chẳng phải đất đen bùn vàng mà là hắc khí cuồn cuộn. Trên bước đi, đạp trên hắc khí cùng đạp trên mặt đất không hề khác biệt. Nơi này tự thành nhất giới, là một không gian khoảng chừng trăm dặm. Ở đây, toàn bộ tu vi được khôi phục không có chút áp chế. Nơi này chính là giáo trường tiểu đấu, ở thế giới này, so với bên ngoài không có gì khác thường, chỉ là chỗ này kích sát đối thủ sau 3 giây, sẽ tự động hồi hồn, huyết nhục trọng tố, khải tử hoàn sinh. Cho nên nơi đây là giáo trường tiểu đấu, tu sĩ có thể liều chết chiến đấu ở đây, nhưng mà kẻ thất bại sẽ không chết. Đương nhiên, mặc dù không chết nhưng người thất bại cũng có tổn thất, mỗi lần tử vong, tiêu hao 100 năm dương thọ. Nếu là hóa thần chân tôn, tử vong một lần, kiếp lôi gia tăng một lần. Bắc Hà chân quân này, ở đây đã thất bại mấy lần, ít nhất 700-800 năm dương thọ, thua ở nơi này là lần thất bại cuối cùng, sẽ bị khu trừ khỏi Thiên Ma Tông. Đối phương có một nguyên anh chân quân đi ra, một lão đạo cao gầy mặc đạo bào, tay cầm ngọc bản, dưới cằm để tròm râu dài phiêu động, khuôn mặt tiên phong đạo cốt. Hắn liếc mắt nhìn Lạc Ly một cái nói, thì ra là tiểu Bắc Hà, gặp được ta, ngươi thật sự là bất hạnh, mau kết thúc đi, ta còn có việc. Còn chưa dứt giọng, Lạc Ly duỗi tay ra, lấy ra Tam Sơn Ngũ Nhạc Thập Phương Thiên Đệ Tam Thiên Tam Nguyên Cực Chân Tây Huyền Thiên. Chỉ là ở dưới ma tướng xâm la pháp thuật Hỗn Nguyên Tông này không có chút ảo giác phạm âm mà là ma khí dày đặc, đại địa dâng trào, cự nham vô tận bay lên, hình thành thạch bạo trùng thiên. Xem qua, đây chính là Ma Nham Tông trung cực pháp thuật Ma Hề Hậu Thổ Vô Đãng Nguyên. Phong Hào chân quân kia cười ha hả nói, hậu thổ như thế còn giống chèn ép ta, làm. Lạc Ly duỗi tay ra, nổ. Oành, ma thổ đại lục này bay lên vô tận, trong nháy mắt oành một tiếng, nổ tung, ma khí vô tận trùng thiên bay lên, hình thành làn sóng trùng kích đáng sợ. Trong làn sóng trùng kích này, Phong Hào chân quân kia vội vàng biến hóa, hóa thành một đạo ma phong, muốn tách ra khỏi một kích này, nhưng mà đây chỉ là yểm hộ chân chính công kích dưới sự thúc giục của Lạc Ly, chân nguyên bộc phát, hóa thành càn khôn chấn động. Chân khí hiện tại của Lạc Ly thậm chí còn mạnh hơn một số phản hư chân nhất, có thể nói vô cùng tận, vô cực vô hạn. Đây hoàn toàn là lấy lực áp người, lấy cảnh phá địch. Dưới chân khí của Lạc Ly, Phong Hào chân quân kia dù có là hỏa trúc chi quang cũng không chịu nổi một kích, còn chưa nói chuyện oành một tiếng, chính là bị chân khí của Lạc Ly đánh. Góc truyện audio.com, chết ngay tại chỗ, hóa thành cho bụi, nhất thời một thân ma niệm xuất hiện, tiểu đấu, Bắc Hà chân quân thắng. Lạc Ly cười, thắng lợi quay về đây. Dạ Sắc chân quân đó, còn cả Nhược Lan, Lệ Chi đều há hốc mồm. Hơn nữa ngày mới phản ứng lại, đến chúc mừng Lạc Ly. Bắc Hà sư huynh thật sự là lợi hại, luyện thành Ma Nham Tông Ma Hề Hậu Thổ Vô Đãng Nguyên. Đúng, đúng, lại giết chết được Phong Hào chân quân, xem ra tương lai hóa thần có hy vọng. Lạc Ly nhìn hai nàng một cái, thực ra cũng là nữ nhân số khổ. Hắn nói, ta muốn tiếp tục tu luyện nhưng khế ước của chúng ta luôn có hiệu lực bất cứ lúc nào. Nhược Lan, Lệ Chi kia liếc nhìn nhau một cái, trong mắt là sự vui vẻ nói. Đa tạ Bắc Hà sư huynh, nô gia cảm kích không thôi. Lạc Ly gật gật đầu, xoay người rời đi quay về dưới chân ma sách. Hắn một đường đi đến, bắt đầu tự hỏi. Ma tướng xâm la này, quả nhiên lợi hại. Xem ra 108 ma công Thiên Ma Tông, đều có càn khôn. Đúng, lần trước Thiệu Bạch chân tôn kia, không biết là dùng ma công gì. Ta phải cẩn thận nghiên cứu một chút, mượn đó khai sáng ra Thiên Khuynh Phong, hóa thần đường của chính ta. Lạc Ly hoàn toàn không có chú ý tới mình đã bị chân ma sách kia hấp dẫn, tâm hồn đắm chìm trong đó. Lạc Ly tu luyện ở đây, bị rất nhiều ma công này hấp dẫn. Mỗi một đạo thiên ma ma công, đều là vô số thiên ma tông tu sĩ tha ngộ chân ma sách dốc hết nhân lực và trí tuệ thiên truy bách luyện đoạt được, đại biểu cho nhất điều thành ma đại đạo. Trong đó có vô số áo bí ẩn tang vô số huyền cơ, mỗi một đạo cũng không bằng Hỗn Nguyên Tông thất pháp. Lúc ban đầu nhất, Lạc Ly tu luyện kỳ trung ma công, hắn lấy hỗn nguyên thất pháp làm trung tâm để tham ngộ ma công, lấy cả đời tu luyện của mình làm chủ tuyến, lấy ma công làm phụ trợ, cứ thế tu luyện. Nhưng mà tu luyện một đoạn thời gian, Lạc Ly cảm giác cứ tu luyện như vậy, không thể luyện được ma công tam vị, thật sự chẳng thú vị gì. Lạc Ly lập tức biến đường, hắn phân ra chúng sinh lâm một phân thân, hóa thành trạng thái ban đầu của mình, hình thái nguyên thủy, luyện khí nhất trọng. Sau đó lấy chúng sinh lâm phân thân này, bắt đầu tham ngộ thiên ma tông đại pháp trong đó. Tu luyện như thế, đầu tiên tu luyện thiên ma tứ thực ngũ tuyệt, tu luyện tứ thực ngũ tuyệt này, chính là thiên ma đại ác pháp trung tâm cửu đại pháp môn. Trong đó thiên ma thực nhục này chỉ là nhất thiết tồn tại ở bên ngoài thân thể, nịch thiên chân nhất lúc trước đã tu luyện pháp này. Phá hủy tất cả hữu hình chi thể mặc kệ là hữu linh vô linh, quản chi ngươi là cơ quan chi thể, hoặc là nguyên tố chi thân, chỉ cần có thân khu tồn tại, pháp này có thể thực diệt. Quản chi ngươi biến hóa bất định cũng có thể thực, sau đó hấp thụ tinh hoa công lực và huyết nhục của đối phương, hoàn thiện bản thân. Lạc Ly lấy một phần thân bắt đầu tu luyện thiên ma thực nhục. Lạc Ly nhất thời trầm mê trong đó, cái gì Tô Thái Chân, hoàn toàn không để ý tới, dù sao cũng có 10 năm, cũng không vội. Ma công này, đối với những người khác tu luyện vô cùng nguy hiểm, vất vả vô cùng, trả giá rất lớn mới có thể luyện thành. Đối với Lạc Ly, lại cũng chẳng quá để ý, gặp chỗ gian nan không thể nào vượt qua, Lạc Ly lập tức hiến tế. Cách chương.